Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 614, Sasuma Hải Ngoại. Quay về Quan Vân Trường cùng Long Vương Tượng bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Mọi người liền xếp san sát ăn quả quả dạng ngồi ở bàn ăn tả hữu. Đảo Kyushu sao? Khó tránh khỏi sẽ cùng Honshu không giống nhau. Thâm Sơn cùng Cốc, dân phong dũng mãnh. Đảo Kyushu, Kagoshima huyện. Kagoshima huyện là đảo Kyushu Nam Bộ vùng Duyên Hải huyện. Cũ xưng là Sasuma. Kagoshima tên tuy rằng nghe vào mang theo điểm đẹp đẽ đáng yêu. Nhưng Kagoshima Sasuma Nam Nhi nhưng là đảo quốc từ xưa tới nay gai nhọn. Cường hãn nhường cầm quyền người buồn bực không thôi. Dựa vào môn hộ địa vị, cận đại cùng trước đây Sasuma trường kỳ cùng người Tây Dương duy trì mậu dịch vãng lai. Mạc Phủ cũng là ngoài tầm tay với. Chỉ cần Sasuma không quá phận quá đáng liền nhắm một mắt mở một mắt. Mà ở bế quan tỏa cảng chính sách dưới, đảo quốc đoạn tuyệt cùng ngoại giới mậu dịch. Mà Sasuma phiên chủ vì cùng Minh Thanh làm mậu dịch kiếm tiền. Thẳng thắn xuôi nam tấn công Lưu Cầu Vương quốc. Nâng đỡ chính quyền Bù Nhìn. Ở trên đảo sắp xếp chính mình võ sĩ. Mỗi chiếc chiều cống thuyền có thể chuyên chở Sasuma phiên hàng hóa. Mà nếu như là đại lục phương diện phái quan chức đến Lưu Cầu sắc phong. Sasuma phiên thì lại sẽ tạm thời đem võ sĩ lui đến khác một tòa trên đảo. Lấy Lưu Cầu Vương quốc danh nghĩa vòng qua Mạc Phủ bế quan tỏa cảng khiến. Cùng đại lục làm chiều cống mậu dịch. Nhưng hậu trường tiền vẫn bị Sasuma phiên nắm giữ nắm. Dựa vào mấy trăm năm Tây Dương mậu dịch. Chiều cống mậu dịch thu lợi. Sasuma phiên một lần lật đổ Mạc Phủ. Đối với đảo quốc chính cục ảnh hưởng vẫn kéo dài đến hiện tại. Có điều càng gà tặc vẫn là Lưu Cầu Vương quốc. Lưu Cầu Vương quốc trường kỳ là đối với Minh Thanh, Sasuma hai mặt xưng thần, ở cá biệt tình huống, còn có thể đối với Tảo Dương xưng thần, Lữ Bố cũng có điều là trước sau ba họ gia nô. Lưu Cầu Vương quốc nhưng là đồng thời làm tam gia nước phụ thuộc. Sóng biển đánh cano nghiêng người, sắt thép chất liệu tùy ý sóng biển làm sao náo động. Vẫn còn đang trên biển rộng vẫn không nhúc nhích, mà ngay ở mấy trăm năm trước, nhân loại còn ở dùng chất gỗ thuyền gian nan một bước một cái vết chân chinh phục biển rộng. Đến hiện tại khoan nói là mấy trăm ngàn tấn thuyền lớn, chính là mấy ngàn tấn thuyền đều có thể chinh phục hải dương. Tiền đề là đừng đến cái gì hủy thiên diệt địa tai nạn. Tự nhiên tai nạn. Cũng hoặc là bên trong đại dương quái vật gì gây nên đặc thù tai nạn. Một chiếc chuyên chở âm thanh A hệ thống quân hạm ở gần biển bờ tàu tuần tra. Lạnh lùng bề ngoài cùng thương thuyền một hồi liền phân chia ra. Như vậy thuyền ở đảo Kyushu đến Okinawa bố trí nhiều chiếc. Vừa có America quân hạm, cũng có biển tự chống tàu ngầm đại đội. Hai tiến vào hai. Chậm tốc tàu tuần tra dưới một vùng biển, khuôn mặt kiên nghị thuyền trưởng ra lệnh, lông mày co rút nhanh, nhưng trong lòng lo sợ bất an. 30% tốc độ dưới, dò xét hải vực, hoàn thành thượng cấp bàn giao dò xét nhiệm vụ sử dụng thời gian sẽ không quá nhiều. Nếu như tình huống cho phép, người trên thuyền càng hy vọng có thể ở tại chỗ tự bế đảo quanh. Mà không phải chủ động đi tìm tòi bên trong đại dương quái vật. Thật phát sinh giao chiến, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Liền như thế một chiếc thuyền cùng tàu ngầm chiến đấu, không phải đầu gặp sự cố à? Thu được, sắp xếp xong mệnh lệnh sau. Thuyền trưởng mở ra trên vách ngăn tủ. Ngăn tủ có cũng chụp cơ quan, phòng ngừa sóc nảy thời điểm trong quầy đồ vật một mạch bay ra ngoài. Đối với bên trong nhân tạo thành thương tổn, ngăn tủ bên trong thình lình bày ra một vị Long Vương tượng. Cùng trên thị trường thông hành pho tượng giống như đúc, chỉ là cũng không phải là ngang khuếch đại độ cao, chỉ là 30cm độ cao. thích hợp ở ngăn tủ bên trong bày ra. Phía trước còn bày ra hương án. Thuyền trưởng thiêu đốt thơm, cắm ở trên hương án lẳng lặng thiêu đốt. Hải Long Vương phù hộ nhiệm vụ lần này sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn mới hơn 40 tuổi, vẫn không có sống đủ. Trong nhà còn có nhiều như vậy tài sản cần kế thừa. Lượn lờ bay lên thơm nhường thuyền trưởng bất đắc dĩ sắc tăng thêm hưu quạnh. Một bên cung phụng người ta Hải Long Vương, một bên còn ở đáy biển dưới siêu tầm đối phương. Loại hành vi này có tính hay không là tự mâu thuẫn? Hải Long Vương nếu có thể phù hộ, mới thật sự là đại công vô tư. Đối với đáy biển dò xét kỹ thuật là kỹ thuật cửa ải khó. Đem so sánh mà nói, cũng là so với dò xét lòng đất muốn hơi hơi đơn giản một điểm. Như là dò xét máy bay sử dụng radar một khi vào nước dùng không được mấy mét sẽ mất đi hiệu lực. Mà chuyên môn chủ động âm thanh A cũng có điều sâu nhất có thể phát hiện 300 mét phạm vi. Trên lý thuyết chỉ cần có thể chế tạo ra sâu ẩn nấp 300 mét. 500 mét tàu ngầm liền có thể tránh thoát chủ động âm thanh A dò xét. Thỏa thỏa chính là bên trong đại dương hố đen, sẽ không bị phát hiện thích khách. Hơn nữa hạch động lực chính là không ăn không uống siêu cấp thích khách. Thật đánh tới trượng đến có thể đem nước khác chiến hạm bước điên. Đông Hải nơi sâu xa nhất hơn 1.000 mét. Có điều đang đến gần biển vàng đảo Kyushu khu vực. Bình quân cũng chính là hơn 200 mét chiều sâu. Chủ động âm thanh A vừa mở ra, liền đá biển đều có thể quét hình đi ra. Đáy biển loại cỡ lớn vật thể không cách nào trốn hành. Phát hiện là cá voi. Quản chế đài thuyền viên thở mạnh một cái, suýt chút nữa đem người chung quanh sợ đến nhảy lên đến. Lần sau trước tiên chú ý nhận biết một hồi, không phải là chỉ là cá voi. Thứ này có cái gì tốt lưu ý? Ai lúc nhỏ không có xuất phát từ hiếu kỳ trong lòng ăn qua mấy cái cá voi thịt? Lại không phải cổ đại, nhìn thấy cá voi sẽ sợ hãi quỳ lại. Nói đến, thuyền trưởng sờ sờ cằm. Bị chủ động âm thanh A như thế quét qua, cá voi ít sợ cũng phải hạ xuống tàn tật. Chủ động âm thanh A không phải radar, không riêng có thể nhận biết bên trong đại dương tàu ngầm. Đối với huyết nhục tạo thành cá cùng cá voi như thế hữu dụng. Chỉ là dò xét bầy cá âm thanh A, càng nhiều là bị thuyền đánh cá cùng thả câu người sử dụng. Như là ở nước bãi bùn lên tìm tới một khối bầy cá dày đặc địa phương. Thả xuống cần câu, lại thôi kỹ thuật cũng có thể có bừng tỉnh biến thành thả câu đại sư cảm giác. Hư kinh một hồi quân hạm tiếp tục đi. Khủng bố cao dB âm thanh A kéo dài không ngừng ở đáy biển tiến hành dò xét. Lại có phát hiện, nơm nớp lo sợ âm thanh A binh lần này ở trước màn hình nằm sấp mấy chục giây. Rốt cục xác định không phải là mình hoa mắt, dưới mặt biển tuyệt đối không phải cá voi, là loại cỡ lớn vật thể, nhưng cũng không phải là cá voi. Phảng phất là vì xác minh hắn theo như lời nói, cách đó không xa bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên sóng lớn quay cuồng lên. Hơi lăn lộn, tiện đà là một phái hung mãnh, màu trắng bọt nước ngột đến nhảy lên, như là con cá ra nước. Giả tạo con cá ra nước, ao ao ao, một vị khủng bố to lớn đầu từ dưới mặt biển chui ra. Con mắt màu đỏ liền như vậy nhìn chằm chằm quân hạm. Nước biển theo đầu rắn độ cong chảy xuống, đồ sộ nước biển thác nước, màu đỏ tươi mắt to hung lệ tràn đầy. Tựa hồ muốn một cái đem quân hạm cắn đứt, khủng bố kinh sợ mảnh bên trong cảnh tượng, thật lòng phát sinh ở thế giới hiện thực. Tiến vào bốn, lại tiến vào bốn, một lần tiến vào bốn là ngạch định vận tốc quay dưới hết tốc độ tiến về phía trước. Hai lần tiến vào bốn là trưởng máy có khả năng đạt đến nhất công suất lớn. Bình thường như vậy hạ xuống, ca bay trưởng máy cũng cơ bản có thể đại tu hoặc là thẳng thắn báo hỏng. Âm âm, cabin phát sinh âm âm nổ vang. Khổng lồ quân hạm hết tốc độ tiến về phía trước, ở trên mặt biển phác họa ra lăn lộn bọt nước, Hebihime đầu hiện tại vẫn là một đoàn vang ong ong. Chủ động âm thanh a như là búa lớn như thế chùy nện đầu của nàng, hơn nữa là kéo dài không ngừng, một lần lại một lần không ngừng nghỉ đánh. Cho dù có phác phiêu nhạc động viên, Hebihime cũng bị quấy dày tâm tình phát điên. Chớ nói chi là phác phiêu nhạc hiện tại tình hình cũng không cần Hebihime phải mạnh hơn bao nhiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.